Ngừng yêu, chương 21, hối hận hát, góc truyện audio.com, khách sạn XXX, phòng chú, ở cùng Thiên Vũ, Tiểu Lãnh một mạch nói ra như thể chuyện này vô cùng hiển nhiên và hoàn toàn không có quan hệ với cậu vậy. Kỳ Lãnh, cháu làm cái gì vậy? Cháu bị sao mà để mẹ cháu ở cạnh hắn? Lục Hàn tuy giận dữ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh một chút. Nhưng Tiểu Lãnh có thể nhìn ra trong đáy mắt của anh sự giận dữ đã dâng lên cực hạn. Cậu biết mình có lỗi với mẹ mình, biết mình có lỗi với sự quan tâm của Lục Hàn nhưng cậu phải khiến ông ta hối hận vì bỏ rơi mẹ con cậu. Chẳng gì cả, cháu hạ dược mẹ cháu để ông ta không tới đây tham gia đấu giá dự án này được. Kỳ Lãnh, Lục Hàn rít lên, anh tức giận nhưng trước mặt anh là Tiểu Lãnh. Tuy nó làm vậy nhưng anh biết nó đau khổ như thế nào. Lục Hàn xoay người định rời đi thì bị một bàn tay trẻ con nhỏ nhắn kéo lại. Cái giọng nói có phần chua xót, ngập ngừng vâng lên, đừng, bây giờ chú tới chỉ làm mẹ cháu không dám gặp lại chú thôi. Anh dừng lại, quay người nhìn thẳng vào mắt cậu. Tiểu Lãnh, cần gì phải làm vậy? Cháu, coi như vì mẹ cháu đi. Cháu muốn ông ta hối hận. Chú có thể giúp cháu. Anh nhìn Tiểu Lãnh gương mặt có phần mệt mỏi. Ông ta ở đây chúng ta sẽ không bao giờ thắng. Tiểu Lãnh nói xong liền cất bước rời đi. Cậu quá hiểu Lục Hàn. Chú ấy nhất định sẽ không đi. Tại căn phòng đó những tiếng rên rỉ không ngừng vang lên đầy gợi dục nhưng có vẻ người đàn ông nào đó chưa thỏa mãn nên tay anh liền buông lỏng cơ thể. Cô ra mà di chuyển tới miệng. Những ngón tay luồn vào kéo mở miệng cô, tiếng nói đầy mị hoặc vang lên, kêu lớn một chút để người khác biết em thoải mái thế nào. Trước sự câu dẫn đó cô không thể nào không càng lúc càng rên rỉ to hơn. A hát, em, a hát, anh thỏa mãn trước sự đáp trả này. Tay trượt nhẹ trên làn da mịn màng của cô, phủ lên nơi mềm mại nhô cao kia, tùy ý nhào nắn thành nhiều hình dạng khác nhau. Môi áp xuống da nóng rực, cạn mạnh một cái để lại vài vết xanh tím trên thân thể trắng muốt. Mỗi một vết cắn của anh như là vật chứng xác minh cô là của anh. Càng kích thích hơn là thứ dịch trắng chảy ra từ tiểu huyết làm ẩm ướt đầu gối của anh. Chân để giữa hai chân cô nhẹ nhàng di chuyển cọ sát với vùng da mẫn cảm bên dưới để dịch chảy ra nhiều hơn. Hạ thân càng vì vậy mà có phản ứng mà dần cương lên chạm đến bụng cô. Anh kéo lấy tay cô để cô chạm vào lão nhị đang cương lên của mình. Sơ thử xem vật lát nữa sẽ làm cho em thỏa mãn tới tận cùng đi. Theo tay của anh cô run sợ mà từ từ chạm vào vật ấm nóng đang cương lên vì dục vọng kia. Đây không phải lần đầu cô chạm vào nó nhưng bây giờ thần trí đang điên loạn miệng không tự chủ được mà nói. Cứng, thật cứng mà, tay theo lý trí mà không kìm được bóp nhẹ vật đang cương lên một cái. Ánh mắt mơ hồ như sương mù càng hứng thú hơn sau khi bóp vật đang cương đó. Cô nở một nụ cười kiều diễm làm say đắm lòng người. Thật, thích, mà, nếu thích vậy sờ thêm một tí. Hắn cảm thấy sảng khoái trước sự đụng chạm đó. Bàn tay nhỏ nhắn ấy chạm vào làm cự vật càng thêm cương lên. Anh rít nhẹ một tiếng. Cúi đầu ngậm lấy nơi mềm mại kia mút lấy, tay lại bắt lấy bên còn lại xoa nắn đến biến dạng. Áp hạ thể dần xuống dưới cách một lớp vải chạm đến vùng mẫn cảm của cô. Tiểu yêu tinh, em dâm đãng quá rồi. Miệng đang ngậm lấy nơi mềm mại kia càng hung tợn mà chiếm lấy nó. Tay thì không ngừng nặn nơi mềm mại của cô thành nhiều hình thù khác nhau. Á, nhẹ, nhẹ thôi, cô kêu nên một cách dâm đãng. Cả cơ thể cong lên vì đau, thật sự không chịu nổi được nữa. Cô cảm nhận được phần thân dưới đang ướt át và cần thứ đó lấp đầy. Tay ngọc ngà ôm lấy lưng của anh không chịu được mà bấu tới chảy máu. Nam nhân bị hành động của cô mày nhíu lại, một tay giữ hai tay cô lại, một tay đưa xuống kéo khóa quần, để lộ cự vật đã đứng thẳng ra trước mặt cô. Phải trừng phạt em mới được, lớn. Quá, cô không kìm được mà thán nhẹ trước sự xuất hiện bất ngờ của lão nhị của anh. Kích cỡ của nó có khi còn to hơn tưởng tượng lúc anh chưa mang ra. Chẳng quan tâm tới lời cô anh cứ vậy kéo chân cô vòng ngang hông. lão nhị để ngay trước cửa hoa huyệt của cô, cọ sát nhẹ nhẹ dần dấn vào bên trong hoa huyệt y, cọ vào mép thịt ấm nóng. Nhanh, trước sự cổ vũ của anh thì anh đã mạnh mẽ mà tiến sâu vào trong hoa huyệt của cô. Cách chương.